Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Vô Đạo Chi Tuyền. Tác giả, Cung Tam, hiện giờ loại tình huống này, cũng chỉ có huyết đồng có thể giải thích. Cái kia cái gì Vô Đạo Chi Tuyền? Chẳng lẽ là tại đây phiến sa mạc giữa sao? Tiến vào thứ 8 trọng lĩnh vực, Cổ Dương quả nhiên là ở tấm bia đá trung tìm được rồi huyết đồng. Huyết đồng đúng là vẻ mặt sốt ruột chi sắc, lo lắng Cổ Dương tình huống. Hiện giờ nhìn đến Cổ Dương tiến vào, giống như không có gì vấn đề bộ dáng, nhưng mới xem như nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, ta hiện tại không thể đi ra ngoài, lúc sau chỉ có thể dựa chính ngươi. Nghe được huyết đồng lời này, Cổ Dương không cấm nhíu mày hỏi, chẳng lẽ cái kia Vô Đạo Chi Tuyền thật sự ở cái này sa mạc giữa sao? Huyết đồng gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một trương bản đồ, đưa cho Cổ Dương, chỉ là nhìn bản đồ, đều phảng phất có thể ngửi được sa mạc trung cực nóng chi khí. Trên bản đồ trung ương, có một vòng tròn, cùng toàn bộ sa mạc biên cảnh, đều là ngang nhau khoảng cách, tựa hồ chính là Vô Đạo Chi Tuyền nơi. Cổ Dương chỉ cái kia vòng tròn hỏi, chính là cái này địa phương sao? Huyết đồng không có phản đối. Như thế nói, không sai, người muốn đi chính là nơi này. Nếu có thể tìm được Vô Đạo Chi Tuyền, đem Thương Khung kiếm thăng cấp vì thần khí, bất quá là vấn đề thời gian. Cổ Dương thở sâu, gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lúc này mới mở miệng hỏi, ta vũ lực tất cả đều biến mất là chuyện như thế nào? Nơi này không thể sử dụng vũ lực sao? Huyết đồng gật đầu, cũng không có phản đối. Mở miệng nói, đây là Vô Đạo Chi Tuyền khảo nghiệm, thực lực đều không phải là tìm được Vô Đạo Chi Tuyền lớn nhất cậy vào. Nghị lực mới là. Cổ Dương trên mặt là một mạt chua xót, bất đắc dĩ nói, ta nghe ngươi lời này, như thế nào giống như cảm giác không nhất định có thể tìm được Vô Đạo Chi Tuyền đâu. Huyết đồng hai tay một quán, bình tĩnh nói, có duyên sẽ tự gặp nhau, Vô Đạo Chi Tuyền là có linh tính đồ vật. Thậm chí khả năng ngươi vừa ra đi, liền sẽ phát hiện Vô Đạo Chi Tuyền ở ngươi dưới chân cũng nói không chừng. Cổ Dương trên mặt một trận xấu hổ tươi cười, lúc này mới thu hồi bản đồ, đi ra ngoài lĩnh vực không gian giữa. Cũng may không cần lo lắng đồ ăn, Cổ Dương lúc này mới yên tâm một chút. Sau khi ra ngoài, Cổ Dương không tự giác mà nhìn thoáng qua chính mình dưới chân. Tựa hồ thật là suy nghĩ huyết đồng nói. Chính là ý thức được lúc sau, lại không cấm lắc lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Sao có thể, nếu là có như vậy vận khí, ta như thế nào sẽ 5 lần 7 lượt bị người đuổi giết? Ta liền không có cái này nhặt tiện nghi mệnh. Cổ Dương lẩm bẩm nói, tìm cái bối dương chỗ ngồi xuống. Cổ Dương ăn vài thứ, sau đó uống lên lướt nước, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Căn bản không cần xem bản đồ. Dù sao Cổ Dương vô luận từ phương hướng nào đi, chỉ cần là đến trung gian liền thành. Hướng Thái Dương phương hướng, chuẩn sẽ không sai. Chính là đón Thái Dương đi, quả quyết không phải một việc đơn giản. Huống chi là 9 Thái Dương. Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể hơi nước, tùy thời đều ở bốc hơi lên giữa. Vào lúc này, Cổ Dương mới bỗng nhiên minh bạch ở bên trong không gian chung tôi thể tầm quan trọng. Bị lôi đình rèn luyện qua đi thân thể, có được phía trước vô pháp bằng được sức chống cự. Tuy rằng Cổ Dương không thể cụ thể cảm giác, nhưng là lại vào lúc này, tiềm di mặc hóa cung cấp Cổ Dương kiên trì đi xuống năng lực. Làm Cổ Dương đi xa hơn, gió nóng thổi quét, mang đi Cổ Dương trong thân thể càng nhiều hơi nước. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một viên thật lớn xương rồng bà. Cổ Dương dựa vào nó bên người, tạm thời nghỉ ngơi sau một lúc lâu. Xương rồng bà có thể giúp Cổ Dương ngăn cản một bộ phận dương quang, làm Cổ Dương tạm thời có thể miễn trừ bị ánh mặt trời chiếu xạ. Rót một hồ dưới nước đi, biên uống liền biên bị thân thể hấp thu, giống như một cái bọt biển giống nhau. Đem thủy hấp thu một giọt không dư thừa. Môi như cũ làm khởi sắc, Cổ Dương lại không tính toán lại uống, chỉ cần bảo đảm làm thân thể không ở mất nước trạng thái là được. Không cần thiết uống no thủy, uống no rồi, lúc sau lộ, liền đi không đặng, phiên bỏ lên thân, Cổ Dương không dám nghỉ ngơi lâu lắm. Phía trước còn có đường không có đi đi xuống, chỉ có mệt mỏi thân thể, mới có thể hành đến càng lâu. Tự tại nghỉ ngơi, sẽ chỉ làm hắn mất đi ý chí chiến đấu. Một thời gian gió cắt lan tràn, Cổ Dương dùng khăn trùm đầu đem toàn bộ mặt đều bao ở. Chỉ còn lại có hai cái đôi mắt ở bên ngoài, có thể hơi chút ngăn cản một chút gió cắt đập vào mắt. Hiện giờ Cổ Dương không có vũ lực bằng thân, kéo trầm trọng nện bước, kỳ thật cùng một người bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Không ngừng đi phía trước, thẳng đến thái dương rơi xuống đi, Cổ Dương lúc này mới dừng bước chân. Không chỉ là bởi vì màn đêm sắp buông xuống, càng thêm là bởi vì phía trước mênh mông vô bờ, tìm không thấy có thể tránh gió nham thạch. Sa mạc chung, sẽ có một loại hình thành nhiều năm dữ tợn nham thạch. Không câu nệ hình dạng, không câu nệ vị trí, tìm được là ngươi vận khí tốt. Ngồi ở nham thạch trong động, Cổ Dương rất xa nhìn đến, nơi xa dâng lên 9 ánh trăng, đem nguyên bản thái dương chiếu xạ vị trí, làm nổi bật đến phảng phất giống như ban ngày. Cùng lúc đó, một cổ cùng ban ngày thái dương tương đối âm lãnh chi khí, thẳng đoan quả nhiên bao trùm toàn bộ sa mạc. Cổ Dương không tự giác mà dùng mình một cái. Hồi lâu không có thể hội quá rét lạnh là vật gì thân thể. Tự hồ là ở đưa ra kháng nghị, Cổ Dương lại cấp chính mình bỏ thêm vài món xiêm y. Nhưng mà, làm Cổ Dương càng thêm không nghĩ tới chính là, này trọng rét lạnh càng ở tăng lên. Đã không phải đơn thuần âm lãnh, mà là bắt đầu ở không trung phiêu khởi phiến phiến bông tuyết. Cổ Dương trong mắt là một mạt khiếp sợ. Ở sa mạc trung hạ tuyết, này rốt cuộc là một bộ như thế nào quỷ dị hình ảnh. Chỉ cảm thấy đến chung quanh không gian càng ngày càng lạnh. Cổ Dương đi vào nham thạch chỗ sâu trong, dùng cục đá đôi một vòng tròn, đơn giản đốt một cái đống lửa. Đống lửa bốc cháy lên thời khắc, Cổ Dương rốt cục là cảm thấy ấm áp một ít, miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ. Bất quá ma hoàng lĩnh trung ma tộc, liền nhiều một cái tân nhiệm vụ. Đó chính là giúp Cổ Dương phách xài. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đống lửa đã tắt, nhưng là Cổ Dương lại một chút đều không cảm thấy lạnh. Ngược lại cảm thấy nguyên bản bởi vì hạ tuyết mà ướt át không khí dần dần khô ráo lên. Cổ Dương xoa xoa đầu, uống lên lướt nước, ăn điểm thịt khô, lúc này mới đi ra ngoài nham thạch. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là cùng hôm qua buổi tối một chút đều không giống nhau cảnh tượng. Nơi nào còn có nửa phần bông tuyết bóng dáng. Trên bầu trời 9 đại thái dương đã đem đêm qua bông tuyết hòa tan bốc hơi lên một chút không dư thừa hạ. Cổ Dương trong mắt hiện ra chính là một mạt kinh dị chi sắc. Không nghĩ tới cái này địa phương thế nhưng đem mùa hè cùng mùa đông quay cuồng thành ban ngày cùng đêm tối khoảng cách, làm người xem thế là đủ rồi. Như cũ cùng hôm qua giống nhau xuyên kiện áo đơn. Trải qua một ngày nướng nướng, Cổ Dương đã mau thói quen này 9 thái dương. Chỉ là cái kia vô đạo chi tuyền lại như cũ không có bóng dáng. Suốt 5 ngày thời gian, Cổ Dương đều là ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi. Càng là tới gần sa mạc trung ương, Cổ Dương liền cảm giác nơi này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lớn. Rốt cuộc, Cổ Dương ở ngày thứ 5 gian, phát hiện như là vô đạo chi tuyền bóng dáng, liếc mắt một cái nước suối, bất quá nửa thước tả hữu đường kính, lại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, không có một tia bốc hơi lên, một tia giảm bớt. Cổ Dương đáy mắt là một mặt có thể thấy được vui sướng chi ý, làm người động dung, cơ hồ là hỉ cực mà khóc. Một màn này, Cổ Dương đợi bao lâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.